Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Hỗ trợ, 1. Với Mỹ Hoa là mơ mơ màng màng bị Ninh Hoan Tâm kéo đến trên xe. Thẳng đến lên xe, nàng mới phản ứng lại đây. Với Mỹ Hoa không chú ý cái gì giải trí bát quái. Hai ngày này nàng càng là một lòng chỉ nghĩ với ngọt ngào sự tình. Cho nên, đối với Ninh Hoan Tâm, với Mỹ Hoa ấn tượng rất kỳ quái, thực phức tạp. Cái này nữ hài tử, trên người tràn ngập một loại thực thần bí hơi thở. Ngọt ngào nói qua, cái này Ninh tiểu thư trên người có làm nàng cảm thấy thoải mái hơi thở. Nàng nguyện ý tiếp cận nàng. Hơn nữa, nàng cư nhiên còn biết hoàng lấy san sự tình. Thật sự hảo thần bí. Thẳng đến xe đã khai ra rất xa. Với Mỹ Hoa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Lúc trước lựa chọn tới Yến Kinh. Một là sợ hãi bị hoàng người nhà tìm được. Muốn thoát được càng xa càng tốt. Điểm thứ hai. Chính là bởi vì Yến Kinh phồn hoa phát đạt. Với Mỹ Hoa muốn làm ngọt ngào nhìn xem này Mỹ lệ đại đô thị. Hy vọng nàng có thể đối tương lai tràn ngập khát khao. Còn có chính là nghe nói Yến Kinh chữa bệnh trình độ thực phát đạt. Nàng hy vọng có thể tìm được một cái tốt bác sĩ tâm lý. Làm ngọt ngào từ năm đó bóng ma đi ra. Này nhoáng lên. Mấy năm đi qua, chính mình lại khổ lại mệt nhật tử đều chịu đựng đi. Không nghĩ tới, ở mắt thấy nhìn đến ánh dạng đông thời điểm. Vận mệnh lại như thế vô tình cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Sở hữu kiên trì, sở hữu ép dạ cầu toàn, sở hữu hy vọng cùng chờ đợi. Đang xem đến ngọt ngào thi thể kia trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành bọt nước. Ta cơ hồ chưa bao giờ có hào hào thưởng thức quá cái này đại đô thị. Yến Kinh, thật sự thực mỹ, với Mỹ Hoa mặt hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ xe, trước mắt phồn hoa, như thế chân thật, lại như thế hơi ảo. Nàng thanh âm rất thấp, mang theo vô tận khổ sở cùng phức tạp, ở cái này như thế phồn hoa đô thị. Như cũ có rất nhiều khu dân nghèo, có rất nhiều người mỗi ngày vì sinh kế mà bôn ba. Ninh Hoan Tâm lái xe thở dài một hơi. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, với Mỹ Hoa nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Ninh tiểu thư, ta cảm thấy ngươi khí chất hẳn là sinh ra ở thực phú quý gia đình đi. Không nghĩ tới ngươi còn biết dân gian khó khăn, ngạch Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ mà cười cười. Kỳ thật ta cũng là cùng trong nhà có điểm, tiểu hiểu lầm, rời nhà trốn đi, chằn chọc tới Yến Kinh. Rời đi ra mấy ngày này, ta cũng ăn qua khổ, chịu quá tội, thử qua vì mấy chục đồng tiền mà liều mạng không hưởng qua loại này khổ người. Đồng tình người khác thời điểm đều là trống rỗng, chân chính hưởng qua loại này vất vả người, đại gia mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thật không nghĩ tới, với Mỹ Hoa sắc thật có điểm ngoài ý muốn. Trách không được, nàng cảm thấy Ninh Hoan Tâm trên người hơi thở cùng những cái đó có tiền đại tiểu thư nhóm không giống nhau. Bản chất liền rất không giống nhau, có lẽ là bởi vì hàn huyên vài câu, hai người chi gian không khí tựa hồ là thân cận một ít. Với Mỹ Hoa tâm tình cũng không phải như vậy áp lực. Bất quá tới rồi cục cảnh sát lúc sau, nàng lập tức lại trầm hạ mặt, sắc mặt thực tái nhợt. Đến nơi đây làm thủ tục ký tên nhưng thật ra rất đơn giản. Bắt được biên lai, các nàng liền có thể đi chuyên môn làm thi kiểm bệnh viện nhà xác lĩnh di thể. Kia ra bệnh viện liền ở cục cảnh sát phụ cận, đi đường vài phút liền đến. Bất quá đi đến bệnh viện cổng lớn thời điểm, với Mỹ Hoa thân thể đột nhiên co quơ, Ninh Hoan Tâm lập tức đỡ nàng, theo bản năng xem xét nàng mạch đập. Ninh Hoan Tâm không hiểu y học, nhưng là nàng sẽ cổ võ, đối người hơi thở mạch đập phân biệt rất rõ ràng. Với Mỹ Hoa mạch đập thực nhược, nàng hai ngày này phỏng chừng đều không có ăn cái gì đồ vật, càng không có chân chính hảo hảo nghỉ ngơi một lần ngủ một giấc. Với tỷ, ngươi còn có thể kiên trì trụ sao? Nếu không, ta tìm người đi thôi, đem thi thể mang đi ra ngoài, các nàng hai người vốn dĩ cũng làm không đến, đều phải tiêu tiền mướn người, trực tiếp đưa đến nhà tang lễ liền hảo. Hết chương.